Sau khi đặt Tân nằm lên chiếc salon rộng như một cái giường, Thị gọi người vào, dặn dò cẩn thận, rồi sai đi mời bác sĩ thân tín đến. Trong lúc chờ đợi, Thị mở tờ báo an ninh ra đọc lại. Tấm ảnh Hoàng Lợn khi còn chưa bị giết đập vào mắt Thị. Thằng này vô cùng lợi hại, lân sói có nó như có thêm một con hùm xám bên mình. Trong đám ong ve của Lân, Hoàng là sát thủ đáng gờm nhất, vậy mà lại bị chết bằng chính con dao vẫn mang theo bên người, kẻ cũng lạ. Thị đọc lại bài báo một lần nữa, xem người ta có nhắc gì đến hung thủ hay không. Nội dung bài báo như sau: vào hồi 20 giờ tối hôm qua, tại quán cà phê Ánh Hồng trên đường Cầu Gỗ đã xảy ra một cuộc xô xát. Kết quả là một người đàn ông bị chết ngay tại chỗ. Theo kết quả điều tra ban đầu thì nạn nhân là Nguyễn Minh Hoàng, một giang hồ cộm cán, có biệt danh là Hoàng Lợn. Hoàng vốn xuất thân từ võ đường Tân Đạo, từng nhận giải thưởng về thi đấu karate cấp thành phố. Do ăn chơi đua đòi nên đã dẫn sâu vào vòng tội lỗi với 2 tiền án, 7 tiền sự. Được biết quán cà phê Ánh Hồng do chính tay Hoàng tạo dựng lên và cũng là nơi xảy ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu của giới giang hồ thành phố, từng bị dẹp bỏ nhiều lần. Theo một vài nhân chứng có mặt tại quán vào buổi tối hôm qua cho biết, một người đàn ông lạ mặt đã vào quán hỏi tìm Hoàng, rồi người đàn ông này đã vào phòng riêng hạ sát Hoàng bằng chính con dao quắm mà nạn nhân vẫn mang theo bên mình. Nhiều nghi vấn cho thấy đây là một vụ thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn chưa bình luận gì. Theo đồn thổi của giới thạo tin thì trước khi Hoàng chết, Phạm Trần Lân, hay còn gọi là Lân Sói, một chiến hữu thân thiết của Hoàng, đã có mặt tại quán cà phê Ánh Hồng và là người duy nhất nghe được lời trăng trối của Hoàng. Nhiều khả năng Lân Sói đã biết được hung thủ là ai và sẽ là nhân chứng quan trọng trong vụ án này trước cơ quan điều tra. Phóng viên báo an ninh sẽ tiếp tục đưa tin trong những số báo tới. Vậy là Tân đã không nói sai. Rất có thể Lân đã nghe được lời trăn trối của Hoàng và biết người ra tay hạ sát Hoàng là Tân. Để rồi ngay đêm hôm qua, hắn đã cho người đến nhà Tân giết bừa không thả. Bây giờ là lúc Lân đang cuồng điên tìm Tân để trả thù. Có 2 nơi Lân không dám xông thẳng vào để chém giết là nhà của Thị và nhà của Cọc Ba Tài. Nhưng với vụ án mới giết vợ Tân thì Lân cũng lo bị công an tìm ra. Hơn nữa mất Hoàng, bản thân Lân cũng đã mất đi một cánh tay phải. Hắn cố tỏ ra hung hãn, chẳng qua cũng để che giấu nỗi sợ hãi trước các đối thủ của mình mà thôi. Thành phố ngã ba sông từ lâu đã mặc định một thế giới ngầm với 3 vùng lãnh địa đen mà giới giang hồ không ai không biết. Vùng thứ nhất do Tùng Hero cai quản, chủ yếu khai thác các sòng bài và bảo kê bến bãi. Vùng thứ hai thuộc về Lân Sói, chủ yếu chăn các động gái và bảo kê các nhà hàng. Vùng thứ ba của Cọc Ba Tài, chủ yếu buôn lậu, bán lẻ ma túy và mở tiệm cầm đồ tiêu thụ hàng trộm cướp. Tuy nhiên mỗi băng nhóm cũng có thể hợp tác làm ăn với nhau trong từng phi vụ cụ thể, hoặc lúc mạnh, lúc yếu, lúc phình to, lúc thu hẹp địa bàn hay lĩnh vực hoạt động. Nhưng căn bản được chia ra như vậy, giang hồ có thẻ hay không có thẻ, số má nhiều hay ít, đều ngầm hiểu sự phân định này mà dễ bề hành xử với nhau. Bây giờ là lúc phe nhóm của Thị mất đầu lĩnh, đám ong ve có thể bỏ Thị mà đi. Bọn Lân, Cọc cũng muốn xẻ đôi lãnh địa của Thị ra để mỗi đứa thêm về cho mình phần béo bở từ những sòng bài và bến bãi mà Thị quản lý. Nếu còn tính giao mổ thì Thị đã vững tâm hơn. Nhưng bây giờ chỉ còn Thị, Châu Điên và Mỹ Trột thôi. Làm thế nào để đứng vững được nếu bọn Lân, Cọc liên thủ tấn công? Thị biết là tạm thời phe nhóm của mình không được mạnh nên cách tốt nhất là lui về thế thủ. Nhưng thủ thế nào để không quá mất mặt và không tỏ ra yếu thế? Quy luật của giang hồ xưa nay là cá lớn nuốt cá bé. Muốn có ong ve thì phải có số má. Muốn nổi lên hàng đại ca thì phải đi lấy số của những đại ca khác. Lấy được mạng thằng nào số càng cao thì vị trí được xác lập trong giới càng lớn. Điều đáng lo ngại nhất với Thị lúc này là đám ong ve của Thị biết đâu lại nghe sằng nghe bậy, trở giáo, muốn lấy số Thị thì họa thật khó lường. Đầu lĩnh Tùng Hero không còn nữa, băng nhóm rất dễ sinh loạn. Thủ thế với người ngoài Thị không sợ, nhưng với người nhà thì biết đâu mà phòng bị. Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Tân đột ngột xuất hiện nơi phòng khách với cái bụng còn đang cố định vì vết thương chưa lành, đã nói với Thị như vậy. Cả Thị và con Mỹ đều ngơ ngác trước sự hiện diện và thái độ tự tin đến cao ngạo của Tân. Riêng Thị còn cảm thấy khó chịu khi thấy Tân tỏ ra hiểu quá rõ về nỗi lo lắng của mình. Nãy giờ tôi nghe lỏm được những gì Diệu nói với cô Mỹ. Tôi biết là Diệu đang lo cho băng của mình, nhưng ngồi đấy mà lo thì không giải quyết được gì đâu. Diệu nghe tôi, cứ cho bọn ong ve nã đạn vào cửa nhà thằng Lân, thằng Cọc đi. Nếu chúng dồn sức lại đánh thốc vào đây thì làm sao? Nghe Thị hỏi lại như vậy, Tần đáp điềm tĩnh. Hiện nay bọn Lân Sói và Cọc Ba Tai không biết thực lực băng nhóm của Diệu mạnh yếu thế nào. Nếu Diệu luôn đe dọa tấn công chúng, điều ấy đương nhiên được hiểu là thế lực của Diệu còn rất mạnh, còn đang hung hãn và rất muốn dùng máu để mở rộng lãnh địa. Điều này làm bọn chúng phải nghĩ cách đối phó. Nghĩ cách đối phó chính là lui về thế thủ. Làm gì còn rảnh rang mà nghĩ đến chuyện tấn công nữa. Hơn nữa, đám ong ve bên kia liên tục được giao việc, thì chúng cũng nhanh chóng lên số và nể sợ Diệu hơn. Như thế là làm một mà hưởng hai. Anh có vẻ cũng hiểu tình thế của tôi lúc này nhỉ? Tôi không phải sinh ra là để làm giang hồ. Tôi không muốn lấy số của ai cả. Chẳng qua cuộc đời run rủi tôi tới nước này, thì tôi phải làm mọi điều để bảo vệ mình. Tôi đang tá túc nhờ Diệu. Tôi không ra tay giúp Diệu thì thôi, chứ không bao giờ hại Diệu. Tôi hiểu giới xã hội đen ở thành phố này, chẳng qua vì tôi đã dẫn quá sâu vào cái sự giết người điền mạng mà tôi tôn thờ. Nếu Diệu tin tôi, thì cứ thử làm những điều tôi nói. Tất nhiên, Thị nghe lời Tân. Thị lệnh cho mấy thằng tiểu yêu lượn lở quanh mấy động gái của Lân Sói, ra chiều như sẵn sàng gây sự pha đám. Rồi Thị lại cho người đến đánh nhau với bọn đàn em của Cọc Ba Tài, như có vẻ muốn tranh cướp, mở rộng lãnh địa. Thị bỗng nhận ra một điều. Tân không chỉ là một sát thủ độc lập, mà còn là một người đàn ông có hiểu biết, có học thức, có mưu lược. Và đúng như Tân nói, anh ta sinh ra không phải là để làm giang hồ. Vậy Tân là ai? Anh ta chính là ông chủ của võ đường Tân Đặng. Tân vốn xuất thân trong nghề thể thao. Anh ta từng được đào tạo ở Liên Xô về và có thời gian khá dài công tác ở sở thể dục thể thao của thành phố. Vì một lý do nào đó, Tân bỏ ngạch về mở võ đường. Môn sinh của Tân khá đông, có không ít những đệ tử từng đoạt các giải thưởng võ thuật danh giá ở cấp thành phố. Nhưng Tân cũng thuộc loại có đầu óc không bình thường. Khi còn ở bên Liên Xô, anh ta từng tham gia vào một tổ chức có tên gọi là Thay Trời Hành Đạo. Tổ chức này có chân rết ở khắp châu Âu, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện với một nguyên lý xác tín là pháp luật không bao giờ đem lại sự công bằng. Vì thế, những người tham gia tổ chức này cho rằng mọi tội ác gây ra đều phải trả giá ngang bằng. Giết người phải đền mạng, gây thương tích thì phải bị gây thương tích lại, làm người thiệt hại thì phải bị thiệt hại lại. Họ tự điều tra các vụ án, và khi tìm ra kẻ phạm tội rồi thì họ sẽ tự xử theo công thức trả giá ngang bằng. Vụ đầu tiên Tân ra tay ở xứ người là dùng hai quả đấm của mình đánh đến nhũn náo của một người đàn ông gốc Azerbaijan dưới bến xe tàu điện ngầm. Một người bạn cùng học với Tân đã bị người đàn ông này đánh đập không thương tiếc trong một cơn say, rồi sau đó bị để nằm vắt ngang trên thanh dây tàu điện. Người ta đã kịp thời phát hiện ra và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tân cùng các bạn trong lớp thay nhau cắt cử người đến trông nom bạn, nhưng cả tháng sau bạn vẫn không tỉnh lại. Chấn động não dẫn đến bại liệt. Đó là những gì bác sĩ nói với người bạn học của Tân. Một liên tưởng vụt đến làm Tân rùng mình. Nỗi ám ảnh quái ác lại bắt đầu hành hạ Tân bằng những cơn buốt nhói nơi đỉnh đầu. Tân thẫn thờ ra ngoài hành lang, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu đau đớn. Tân cứ ngồi như thế rất lâu, rồi chìm vào một cảm giác rất lạ. Bức ảnh trong ví Tân như động đậy. Đó là một bức ảnh bé như con tem, có hình một cậu bé. Bức ảnh ấy trôi ra khỏi ví, trườn lên lưng, lên cổ, lên đầu, rồi rơi lơ lửng trước mặt Tân. Tần muốn nhắm mắt lại nhưng không được. Tần muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng đốt sống cổ cứng ngắc, không sao cựa quậy được. Tần buộc phải đối mặt với bức ảnh. Cái miệng nhỏ kia không ngừng mấp máy, thét gọi Tần. Ánh mắt trong trẻo kia đang nhíu lại, giận dữ. Một khuôn mặt nửa tỉnh nửa động, đang cố hiện lên những biểu cảm thù hận. Những lọn tóc tơ bay ra hai bên thái dương. Cánh mũi chun lại rồi giãn ra. Đôi môi mỏng hé hé để lộ những chiếc răng nhỏ như hạt ngô nếp. Các nét ảnh dùng mình, vặn vẹo, biến hóa, chốc vỡ một cách đau đớn. Bỗng một cơn gió mạnh thốc tới, như có ai hất cả bụng máu lên bức ảnh. Máu chảy tràn vào đôi mắt đang hấp háy, chảy vào cái miệng đang mím chặt. Máu bết lên tóc và phủ nhòa khuôn mặt đang dần biến mất khỏi mặt giấy. Tần vội hét lên, "Không!" Rồi chạy ra khu vườn rộng sau nhà xác bệnh viện. Tần đấm liên tục vào thân cây thông trước mặt cho đến khi máu rỉ ra ở các kẽ tay. Tần dừng lại, móc tấm ảnh trong ví ra, đưa lên kiểm tra lại. Vẫn còn nguyên vẹn. Những hình ảnh vừa ập đến trong trí não Tần chỉ là ảo giác. Tần lắc đầu, cho những ảo giác đó rơi rụng đi. Rồi Tần quay lại hành lang bệnh viện, vào toilet, vốc nước lên rửa mặt. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Tần quay lại phòng bệnh nhân để trông bạn. Nhìn khuôn mặt những bạn nằm thiêm thiếp như ngủ, một sự so sánh lóe lên trong Tần. Nếu kẻ sát hại bạn Tần cũng bị bắt, pháp luật sẽ xử anh ta như thế nào? Căn cứ vào tỷ lệ thương tật để định tội và lượng hình với dăm 7 năm tù ấy. Rồi sau đó gã lại ra tù, lại nhởn nhơ sống, lại uống rượu, và một lúc nào đó lại ra tay đánh đập người khác ư? Trong khi đó, bạn Tần sẽ phải về nước sống đời sống thực vật không biết đến bao giờ. Nỗi đau đớn mà bạn phải gánh chịu đã đành, nhưng còn cha mẹ, người thân và cả một tương lai dài rộng của bạn đã bị hủy hoại. Lấy gì đong đếm được những mất mát này? Không phải ngẫu nhiên mà tổ chức Thay Trời Hành Đạo lại ra đời và có lịch sử tồn tại mấy trăm năm nay. Từ thời Ivan đệ tứ đến giờ, Tần ngấm thấy nền tảng tư tưởng của nó quả thực rất đúng đắn, công bằng và hợp lý. Ngay đêm đó, Tần âm thầm đi tìm tên côn đồ dưới ga tàu điện ngầm kia. Chỉ vài ngày sau, Tần đã tìm ra gã. Đó là một người đàn ông nát rượu, có tư tưởng bài ngoại, sống bằng nghề sửa chữa máy ở một xưởng dệt gần đấy. Tần đã tìm cách đưa gã đến một quán rượu, chuốc cho say mềm, rồi vác đến ga tàu điện ngầm vào lúc nửa đêm. Tại đây, Tần đã tưởng tượng ra những gì hắn hành hạ người bạn của mình và trả lại lên thân thể gã đúng y như thế. Hôm sau, người ta phát hiện ra gã nằm vắt qua thanh dây tàu điện ngầm, cơ thể lạnh cóng, không còn hơi thở nữa. Tần đã quá tay. Những người trong tổ chức đã cảnh cáo Tần về việc này và Tần phải chịu phạt bằng hình thức nộp vào quỹ 10.000 rúp. Vụ thứ hai xảy ra ở trong rừng. Đó là khu rừng nằm ở ngoại ô thành phố, nơi có ngôi trường mà Tần đang theo học. Vào kỳ nghỉ, sinh viên các trường đại học thường nhảy vài chặng tàu điện ngầm hoặc ngồi ô tô bus về vùng nông thôn kiếm việc làm thêm hay vào rừng tìm kiếm niềm vui thám hiểm. Vào ngày nghỉ cuối tuần, một đôi trai gái người Ba Lan đang học quan hệ quốc tế đã vào khu rừng đó chơi. Nhưng mấy hôm sau, người ta chỉ còn thấy chàng trai bị treo trên trạc cây bạch dương cạnh hồ nước giữa rừng, còn cô gái thì mất tích. Chàng trai chết rất thê thảm, thân thể bị lột chuồng, bộ phận sinh dục bị xẻo mất, máu chảy thành dòng ngược theo thân người, đen bầm, đọng lại ở cổ và mặt, kiến bu đặc theo vết máu và co cụm lại trong hai hốc mắt. Chưa hết, những kẻ giết người quái đản trước khi bỏ đi còn cắm vào hậu môn của chàng sinh viên xấu số một cành thông lòa xòa lá kim. Cảnh sát đã mở đợt truy tìm hung thủ và cứu được cô gái trong một căn nhà gỗ bỏ không giữa bụi dây leo tùm. Theo lời kể của cô gái thì đôi tình nhân bắt đầu vào rừng khi trời đã tối. Họ ngồi bên nhau cạnh bụi lam tưởng cách hồ nước khá xa, và trong lúc họ đang tỉnh tự thì bỗng có tiếng đập mạnh từ phía sau. Cú đập làm cô gái ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình đã bị trói chặt, miệng ngậm đầy rẻ. Cô nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của ai đó. và cô nhìn thấy xa xa bên hồ nước dáng một người đàn ông mặc áo lông cừu đang đánh đập một vật gì đó treo lơ lửng trên cây bạch dương. Đến khi cô nhận ra vật treo trên cây chính là người yêu của mình thì cô lại ngất đi. Tỉnh lại lần thứ hai, cô thấy mình nằm trong căn nhà gỗ bỏ hoang, tay chân bị trói, nhưng trên người chỉ được đắp hở bằng chiếc áo măng tô mà cô vẫn dùng để mặc ngoài. Rồi người đàn ông mặc áo lông cừu xuất hiện. Hắn đội mũ lông, hở hai mắt, nên cô không thể biết được người đó trẻ hay già. Hắn hất cái áo măng tô ra, nhìn thân thể lột chuồng của cô một lúc, rồi bắt đầu dùng hai tay sờ soạng, bấu véo từng bộ phận trên cơ thể cô. Hắn thích thú xem cô kêu la, giãy đạp, van xin, gào khóc, chửi bới. Rồi hắn bỏ đi. Hôm sau hắn lại đến và lại dùng tay bấu véo cô, kể cả những chỗ kín nhất. Ngày nào hắn cũng đến vào buổi chập nhoạng tối. Trước khi bỏ đi, hắn thường để lại cho cô chai sữa và một mẩu bánh mì đen. Khi cảnh sát tìm đến thì cô đã kiệt sức, lả người, nằm co quắp như một ngọn rau nhúng nước sôi. Khám nghiệm cơ thể cô gái cho thấy có nhiều vết bầm tím, thâm đen, nhưng không hề có sự xâm phạm tình dục. Sau rất nhiều ngày điều tra, cuối cùng vụ án cũng chìm vào quên lãng, hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Chính Tân là người đã phát hiện ra hung thủ một cách rất tình cờ. Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, Tân vào rừng chơi và vô tình gặp được một người đàn ông đi thuyền trên lòng hồ. Tân nổi máu khám phá thiên nhiên, hỏi thuê người đàn ông kia chở mình đi chơi. Hồ rất rộng và có nhiều đảo nhỏ. Qua chuyện trò, Tân được biết người đàn ông này sống độc thân trên một hòn đảo nằm về phía tây của khu hồ. Tân thích thú với kiểu sống Robinson ấy và ngỏ ý muốn về nhà ông ta chơi. Có lẽ đang buồn hoặc thấy Tân là một thanh niên châu Á dễ mến nên ông ta đồng ý. Tân ở nhà ông ta chơi hai ngày. Ông ta bỏ mặc Tân muốn làm gì thì làm, còn ông đi đánh bắt cá trên hồ hoặc đi chở khách du lịch, đến chiều tối mới về. Ông ta ăn uống rất đơn giản, hầu như chỉ dùng sữa với bánh mì đen. Một lần ông ta vứt vào lòng Tân chai sữa và mẩu bánh mì đen bảo: "Ăn đi, ở đây chỉ có thế này thôi." Tân giơ tay bắt chai sữa và mẩu bánh mì, bất chợt nhớ đến lời kể của cô sinh viên người Ba Lan, nạn nhân của vụ án diễn ra trong khu rừng này vào đầu năm ngoái. Hồi đó báo chí đưa tin ầm ĩ, Tân cũng theo dõi và rất căm phẫn kẻ thù ác. Chiếc áo lông cừu cùng chai sữa và mẩu bánh mì đen là những hình ảnh ám ảnh Tân mãi từ vụ án đó. Bây giờ những hình ảnh đó đang hiện lên trước mắt Tân. Tân sinh nghi và âm thầm tìm hiểu người đàn ông lạ. Tân phát hiện ra ông ta thường đến một ngôi nhà gỗ bỏ hoang trong rừng sâu, ngồi trầm ngâm hàng tiếng đồng hồ trước mấy cái lọ thủy tinh. Khi ông ta bỏ đi, Tân đã vào xem mấy cái lọ đó và tá hỏa khi thấy bên trong đó ngầm toàn của quý của đàn ông. Tân nhờ chính quyền sở tại xác minh hộ nhân thân của người đàn ông kia và Tân phát hiện ông ta từng đi viện điều trị dài ngày tại bệnh viện tâm thần thành phố. Khi xem lại bệnh án của người đàn ông bí ẩn trên lòng hồ, Tân được biết ông ta không có năng lực tình dục và rất có khoái cảm thị dâm. Vậy là đã rõ, Tân được sự giúp sức của một vài người nữa trong tổ chức Thay Trời Hành Đạo đã buộc người đàn ông kia khai nhận những việc mình làm. Hóa ra ông ta đã làm đến 4 vụ mà không hề bị phát hiện. 3 vụ trước đây, ông ta thường vùi xác nạn nhân xuống lòng hồ nên không để lại vết tích. Vụ thứ 4, vì ông ta không kịp phi tang nên mới để cơ quan điều tra vào cuộc. Đã ngoài 40 tuổi, lại mắc chứng tâm thần phân liệt. Bình thường thì không sao, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hành động tình ái của các đôi trai gái là ông ta nổi cơn điên. Ông ta có khoái thú cắt của quý của đàn ông cất đi, thỉnh thoảng mang ra ngắm chơi. Còn với phụ nữ thì ông ta thích cấu véo để nghe họ kêu gào, la hét, rồi sẽ giết họ trước khi họ kiệt sức. Trò thị dâm quái đản của một kẻ tâm thần, bệnh hoạn trong khu rừng Nga bị Tân phát giác và Tân đã theo nguyên tắc trả giá ngang bằng để làm lại y như những gì mà người đàn ông kia đã làm với những nạn nhân của 4 vụ án trước. Và ngay dưới gốc cây bạch dương, nơi người đàn ông bị Tân treo ngược lên để giết người đền mạng. Có cuốn sổ ghi lại toàn bộ lời khai của ông ta về những hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát nước sở tại có tiếp tục mở rộng điều tra vụ này nữa hay không? Tân không biết. Tân đã bay về nước ngay sau đó ít hôm. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời em rồi cũng qua đi. Em bừng tỉnh dậy trong cái gió biển mát rượi rượi thổi đến từ đuôi tàu. Ánh sáng tràn ngập và không khí yên nắng đến hoài nghi. Đầu óc em đã tỉnh táo. Em quên mất là mình đang đau. Vùng dậy như một ngọn sóng rồi bật ngược trở lại trong cảm giác ê chề. Em tưởng mình bước ra từ một giấc mơ. Và khi cơn ác mộng đã chấm dứt rồi thì em tận hưởng sự vượt thoát. Nhưng rồi em nhận ra hiện thực phũ phàng đang bày ra trước mắt em. Và em không biết mình có chịu đựng nổi sự thức tỉnh này hay không. Quần áo em bị xé rách tả tơi. Trên người em có nhiều vết máu. Toàn thân đau đớn. Chạm vào chỗ nào cũng đau. Hai bầu ngực em tê dại. Giữa hai chân em cũng không còn cảm giác. Dù em rất mót tiểu. Em rất muốn tiểu. Có vẻ như em phải chịu sự bài tiết này quá lâu rồi. Nhưng không sao điều khiển được phía bụng dưới. Em cứ nằm như thế. Chỉ mong một dòng nước ấm thoát ra cho người nhẹ nhõm, cho những ẩn ức vỡ òa. Vậy mà điều kỳ diệu ấy không đến. Em vịn vào thành tàu để đứng lên. Gió thổi đến mạnh quá. Có vẻ như gió sắp thổi bay cả em đi. Em loạng choạng trên đôi chân rã rời. Bỗng có bàn tay của ai đó bám vào người em. Em thoáng nhớ đến hình ảnh của những con dao long ở dưới biển trườn lên. Em gai buốt hết cả người và khạc ra một tiếng hét khản đặc. Bác Đê, cháu đừng sợ, để bác đỡ cháu dậy. Em nhận ra là ông Trượt. Toàn thân ông cũng đầy máu, nhưng khuôn mặt ông ánh lên niềm vui. Hai tay ông đỡ lấy người em. Ông dìu em đi về phía đuôi tàu. Em hỏi, bác đưa cháu đi đâu? Ông bảo, để bác đưa cháu vào trong buồng tắm. Người cháu đầy máu. Quần áo cháu cũng rách hết cả rồi. Em thèm nước quá. Rất muốn ngụp lặn trong nước. Thỏa mình trong nước. Gột rửa trong nước. Giận hờn và khóc lóc cùng nước. Ông Trượt quả là người từng trải. Ông hiểu em cần nước. Dù chính ông cũng cần phải tắm mình trong nước cho trôi hết những dấu tích hãi hùng. Ông đưa em đến buồng tắm, rồi đẩy cánh cửa ra. Nhà tắm đơn sơ này em đã từng vào. Bây giờ nó trở nên cần thiết và thân thương vô cùng. Ông Trượt nhẹ nhàng đỡ em vào. Thậm chí còn muốn cởi bỏ hộ em những thứ rẻ rách trên người. Nhưng rồi ông hiểu ra là không nên để em ngượng. Ông lui ra ngoài và khép cửa lại. Bước chân vào nhà tắm rồi, em ngồi sụp xuống, không muốn đứng lên nữa. Nhưng ông Trượt đã lại gõ cửa, rồi đưa qua khe cho em cái tã lót của thằng Chín Táng. Cháu dùng cái này mà lau rửa người ngợm. Dù thế nào cũng phải sống cháu ạ. Thùng nước trong nhà tắm vẫn còn lưng lửng. Em nhúng cái khăn tã vào đó, rồi bắt đầu lau người. Chỉ hai lần lau thôi, thùng nước đã chuyển sang màu đỏ tươi. Bỗng em tiểu được. Ôi chao, em cứ đứng lom khom cho dòng nước chảy ra, ướt đẫm. Mọi thứ trong người em như cũng đang chảy ra theo, tống những thứ rác rưởi cặn bã ra ngoài. Sau cái việc bài tiết này, em thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Em dùng thứ nước đỏ lờ lờ trong thùng nước để tiếp tục lau rửa mình mày. Mỗi lần lau đến ngực, chạm vào hai đầu ngực là em lại đau đến rụng rời. Trong một lần đau như thế, em đã úp cái tã lốt nhòe nước huyết ấy lên mặt mà tức tưởi khóc. Em khóc không thành tiếng. Mãi đến khi ông Trượt gõ vào thành cửa, đưa cho em bộ quần áo của ai đó thì em mới thôi khóc. Em mặc bộ quần áo ông Trượt đưa cho rồi bước ra ngoài. Đó là bộ quần áo kỳ cục nhất mà em mặc trong đời. Quần sa tanh đen, áo đuôi tô màu hạt rẻ, cả một chiếc quần lót không có đăng ten nữa. Ông chợt đã nhặt nhạnh những thứ đó ở đâu không biết. Và đối với em lúc này, những thứ đó quý hơn vàng. Ông chợt đỡ em vào trong gian bếp. Ở đây, ông đã pha sẵn một cốc sữa nóng. Em uống đến đâu biết đến đó. Thứ nước ngọt đến khé cổ đó đi từ từ vào cổ họng, trôi xuống thực quản, vào thượng vị, quẩn quanh một lúc rồi xuống hạ vị. Rồi nó dừng lại hay hòa tan vào đâu, em cũng không biết nữa. Cốc sữa làm em đổ mồ hôi. Và khi đặt cốc xuống, em ngạc nhiên đến chố mắt thì nhìn thấy chiếc làn con đựng thẳng 9 tháng đặt ở góc bếp. Trong làn, thằng bé vẫn thiêm thiếp ngủ. Sữa em vừa uống là của nó. Ông chợt đã lấy lon sữa bò cuối cùng ra để pha cho em uống. Cố gắng sống để còn hy vọng có người đến cứu, đưa mình về. Đời cay đắng lắm, nhưng cay đắng đến đâu cũng phải sống cháu ạ. Ông chợt bảo với em như thế. Em ngao ngán nhìn ra ngoài sàn tàu. Các vết máu đã khô lại, nhưng không có một bóng người nào cả. Con tàu trở nên trống trải, hoang vắng. Mọi người đâu hết cả rồi bác? Em cất tiếng hỏi như mê sảng. Chết hết rồi. Thế xác của họ đâu? Bố cháu, mẹ cháu? Xuống biển hết rồi. Cháu thấy mẹ cháu ở trên tàu cơ mà. Ông chợt đứng dậy, tiến đến bên em, ôm lấy đầu em, nói như niệm chú. Bác xin lỗi cháu. Bác đã đẩy tất cả xuống biển rồi. Lúc cháu đang ở trong nhà tắm ấy, bác tranh thủ dọn dẹp đi, chứ cảnh tượng kinh hoàng lắm. Cháu sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy người thân của mình như thế đâu. Hãy quên tất cả đi, coi như cháu chưa từng bước chân xuống con tàu này, coi như cháu không nhìn thấy gì cả. Nếu còn sống mà trở về được, hãy học cách quên những gì cháu đã chứng kiến. Phải quên. Bác không muốn cháu nhìn thấy một xác chết nào cả. Chỉ tiếc là bác không lau chùi sạch sẽ được cả những vết máu kia. Quên. Phải quên thì cháu ạ. Em lại hỏi như mê sảng. Thế còn những con dao long đâu? Ông chợt ngạc nhiên nhìn em hỏi. Dao long nào kia? Em bỗng ôm mặt khóc. Ừ, dao long nào nhỉ? Sao em không nhớ được rõ ràng một cái gì cả? Em cũng không rõ hình thù bất cứ một con dao long nào. Tất cả đến với em hư hư thực thực, như một giấc chiêm bao. Sao em chỉ trải qua một giấc mơ thôi, mà đến khi tỉnh lại thì em lại phải đối mặt với một sự thực kinh khủng như thế này? Cháu nói lại đi, dao long nào? Cháu có bị sao không đấy? Cháu có còn nhận ra bác là ai không? Cháu có nhớ cháu tên là gì không? Ông chợt không giấu được ánh mắt hoảng hốt khi liên tục hỏi em những câu này. Chắc ông nghĩ em đã phát điên mất rồi. Không, em không điên. Em không mê lú. Em không loạn trí. Em gạt nước mắt hỏi lại. Thế ai đã giết những người trên tàu? Cướp biển. Giết hết ạ. Giết hết. Không từ một ai. Bác và cháu sống được cũng là vì chúng tưởng bác cháu mình chết rồi. Có lẽ duy nhất chỉ có thằng bé còn đỏ hòn kia là chúng nó không sợ tới. Vậy bây giờ mình đang ở đâu? Bác cũng không biết nữa. Sao bọn cướp biển lại lên được tàu mình? Hỏng chân vịt, tàu phải dừng lại chờ sửa. Đúng lúc ấy bọn nó xuất hiện. Chúng nó quăng dây có móc sắt sang, rồi cứ thế nó bắn, nó giết. Mình chịu để nó giết thế à? Đáng lẽ nó không ra tay tàn sát dã man như thế đâu. Nhưng vì tàu mình chống lại nó, bố cháu và chú lái tàu hăng lắm, chống cự tới cùng. Nhưng bọn nó ra tay nhanh như chớp. Ngay cả bác đây bị đánh chết giấc lúc nào cũng không biết. Chúng nó cũng là người Việt mình à? Bọn này chắc người Philippines hoặc Indo hay Malaysia gì đấy. Bác thấy nó cũng giống người mình, chỉ có tiếng nói là khác. Nó tưởng những người vượt biên sẽ mang theo nhiều tiền vàng. Khốn nạn, chó cắn ao rách. Đã đến nước phải bỏ xứ ra đi thì còn cái gì nữa mà cướp cơ chứ. Thế là chúng nó giết hết ạ. Thì hết chứ sao. À, nhưng mà không biết chúng nó có bắt đi người nào không. Thường thì khi cướp một tàu như thế này, chúng nó vẫn cướp theo cả người, mà không phải ít đâu, hàng chục người ấy. Cũng chả biết là những ai. Trai vào tay chúng thì thành lao động khổ sai, còn gái vào tay chúng thì thành món đồ chơi. Khi nào chán thì chúng nó cũng giết nốt. Bác cháu mình thế này vẫn còn là may đấy cháu ạ. Thằng 9 tháng bỗng cụ cựa và khóc. Ông chuột dừng lời, tiến lại bế đứa cháu nội lên. Ông dỗ nó nín rồi đưa sang cho em. Cháu bế em tí, để bác pha sữa cho nó uống. Em đưa tay ra bế thằng 9 tháng. Nó nhoẻn miệng cười với em. Ôi, nụ cười của nó mới rạng rỡ làm sao. Em tạm quên đi những đắng đót vừa mới trải qua, khẽ thơm nựng lên má nó. Ông trượt mang đến bình sữa nhỏ, hơ hơ trước mặt nó. Thằng 9 tháng há miệng bập lấy núm cao su, bú lấy bú đẻ. Ông trượt bảo, tỉnh dậy, bác kiểm tra từng người, thấy còn mỗi mình cháu là thở. Bác cũng đã xem hết tàu. Chúng nó phá máy rồi, lương thực thực phẩm cũng lấy hết đi. Đồ đạc của mọi người bị lục tung cả. Bác thu gom lại chỉ còn ít quần áo và chút bánh trái nằm lung tung ở trong túi đồ của từng người. Bác đưa hết về gian bếp này. Chúng ta sẽ sống lần hồi bằng những thứ đó. Bác từng bị dạt vào đảo hoang một lần rồi, chỉ còn cách cầm cự sự sống mà chờ người đến cứu thôi cháu gái ạ. Em nhìn ra ngoài biển, không thấy đường chân trời nằm ở đâu cả. Chỉ một màu xanh đen, lai láng mênh mông, xa hút. Chờ người đến cứu. Có chờ được không? Hay hai bác cháu chết đói trên con tàu nát này? Mặt em lạnh căng. Bác trượt chỉ lo em khóc. Em vật vã, em hờn tủi, em chán sống. Nhưng em không khóc. Không bao giờ em khóc nữa. Em chỉ muốn nổi loạn. Có một cái gì đó như kìm hãm trong người em, chỉ muốn bung phá ra, giống như người học võ lâu ngày không có ai đối kháng vậy. Muốn vung tay, vung chân ra đòn quá đi thôi. Sau này, nhiều lúc em tự hỏi, nếu em tỉnh lại trên con tàu đó mà không có ông trượt, thì em sẽ thế nào? Chắc là em lao đầu xuống biển chết quách cho xong, hoặc là em đói rã họng ra trước khi thành cái xác khô dập dềnh trên con tàu cũ nát giữa biển cả bao la. Ông trượt rất giỏi giang. Ông chế ra được cần câu để câu cá, rồi biết cách chưng cất nước biển để lấy nước ngọt. Hai bác cháu ở với nhau đến ngày thứ ba mà vẫn không thấy có ai đến cứu, thì ông trượt bảo hai bác cháu mình kéo neo lên để tàu trôi tự do. Nhất định nó sẽ phải dạt vào một bờ bãi nào đó có đất liền, dù là một đảo hoang cũng có thức ăn. Cứ ở lênh đênh giữa biển thế này mà ai sẽ chết đói mất. Em hỏi lại, cháu tưởng nó vẫn đang trôi chứ? Ông trượt gật đầu. Ừ, nó vẫn trôi, nhưng có neo nên trôi rất chậm. Thật kỳ lạ là mấy ngày đó biển rất lặng. Nếu có cái đầu lãng mạn và sống trong một cảnh huống khác thì em đã rất hạnh phúc để hưởng những cảm giác tuyệt vời do biển cả mang lại. Nhưng lúc này em đang lo đến sự sinh tồn của bản thân. Cả em và ông trượt chỉ chú tâm đến những việc cầm cự sự sống cho ba con người giữa trùng khơi. Mọi đau khổ khác đều bị nén lại, dìm xuống. Càng không có tâm trạng đâu mà cảm nhận cái đẹp của trời nước, hay vân vê khoái cảm chinh phục biển khơi, hay một cái gì đó đại loại như thế. Nhưng đến ngày thứ ba rồi, quả thật em hơi có chút tuyệt vọng. Xung quanh là nước biển mặn chát, đồ ăn thức uống cứ cạn kiệt dần, chưa kể bão gió sẽ còn càn quét đến bất kỳ lúc nào. Trước hết là thằng 9 tháng, nó sẽ sống thêm được mấy ngày nữa, rồi tới em và bác trượt. Ai sẽ nhận cái chết trước để nhường sự sống ngắn ngủi lại cho người sau. Em không dám nghĩ tiếp nữa. Cái đầu em chứa đựng quá nhiều sự khủng khiếp rồi. Hãy để nó nguội đi một chút. Đừng bắt nó nóng thêm. Nó sẽ nổ tung mất. Ý kiến của ông trượt làm lóe lên trong em tia hy vọng. Em hỏi, sao bác không nói từ mấy ngày trước? Có khi bây giờ hai bác cháu mình dạt vào tới đất Hồng Kông rồi. Ông trượt cười khi thấy thái độ của em trở nên hớn hở như vậy. Ông giải thích, để nó trôi tự do thì năm ăn năm thua. Có thể dạt sang Hồng Kông, nhưng biết đâu nó lại dạt vào nước khác thì sao? Nó mà dạt vào đất của mình cũng nguy, biên phòng sẽ tóm ngay. Bác mà bị bắt lần này nữa chắc chắn là phải đi tù đấy. Em hỏi một cách ngây thơ. Thế không còn cách nào nữa? Ông trượt lắc đầu. Bây giờ thì không còn cách nào nữa. Chỗ này không nằm trên tuyến đường hàng hải, nên không thấy có tàu thuyền nào qua lại. Phải để cho nó trôi ra chỗ khác thôi. Ông trượt hướng dẫn em cách kéo neo lên. Có 3-4 cái neo cả thảy. Em và ông trượt kéo cái neo ở hông tàu lên trước, dùng tời quay để thu dây neo lại. Khi mỏ neo nhô lên khỏi mặt nước, thì ông trượt hét lên một tiếng lạc giọng. Còn em thì ôm lấy bụng, nôn thốc nôn tháo. Mỏ neo đã mang theo lên khỏi mặt nước cả một khối thịt vàng ạch, co quắp, rách nát. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, em nhận ngay ra đó là xác của bác Tài Công. Hai đầu móc neo xuyên qua bụng và ngực của bác như xuyên qua thân một con cá mập vậy. Người bác Tài Công lúc này như một cái xác ngâm nước muối, tứ chi cứng ngắc, mặt biến dạng, lớp da trên cơ thể bị cá rỉa lỗ chỗ. Cả em và ông trượt cùng buông tay tời, mặc cho chiếc neo lại lao thùn thút xuống dưới lớp nước biển xanh đen. Toàn thân em run rẩy, hai tay níu chặt lấy thành tàu, nôn mãi không hết cơn. Ông trượt buông phịch người xuống sàn tàu, thở dốc. Trong gian bếp, thằng 9 tháng lại khóc ré lên. Ông trượt vội vã chạy vào với nó. Đêm ấy hai bác cháu ngủ một giấc chập chờn. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng em tin là không ai gạt xa được khỏi đầu hình ảnh hãi hùng ban chiều. Vậy là còn nhiều người chết nữa, bị chúng nó hành hạ, rồi vứt xác đâu đó dưới thân tàu này mà bác không biết. Ông trượt nói với em câu ấy khi dậy pha sữa đêm cho thằng 9 tháng. Gần về sáng, em ấy thiếp đi, và trời chưa kịp sáng thì em tỉnh dậy trong tiếng hét gọi của ông trượt. Nhanh, dậy nào, có tàu, có tàu. Em vùng dậy như kịch bản đã tập duyệt sẵn. Em chạy xuống dưới hầm tàu, cầm lấy cây gậy có quấn một cục rẻ ở đầu, nhúng vào chậu xăng nhớt để bên cạnh, rồi hớt hải leo lên bòng. Trời vẫn còn lờ mờ tối. Ông trượt đã đứng ở đó với một cây gậy y như của em, nhưng đã được châm lửa. Ông hua hua cây gậy lên như hua một ngọn đuốc. Ông cầm ngọn đuốc đó châm lửa vào đầu gậy bọc rẻ của em. Rẻ tầm xăng nhớt gặp lửa bùng cháy ngay tắp lự. Hai bác cháu giơ cao hai cây đuốc chạy dọc thân tàu, vừa vẫy vừa la hét. Đúng là có một chiếc tàu to đang chạy không xa chỗ em. Ánh sáng của nó phát ra trông như một ngôi nhà có đầy đủ đèn điện đang di động trên đại dương. Kinh nghiệm của ông trượt đã có ích. Nhờ hai ngọn đuốc mà chiếc tàu lạ đã phát hiện ra hành động kêu cứu của em và ông. Nó từ từ tiến về phía con tàu gặp nạn. Ba sự sống khắc khoải là em, ông trượt và thằng 9 tháng đã có cơ hội được vớt lên. Đó là một chiếc tàu đánh cá của dân đi biển. Trường hợp như của em và ông trượt không phải là lần đầu tiên họ gặp. Vì thế, sau khi được họ cứu rồi, khi gần về tới đất liền, ông trượt đã xin họ đừng khai báo với chính quyền. Họ không mảy may thắc mắc mà đồng ý ngay. Hóa ra mình chưa ra khỏi hải phận của nước mình được bao nhiêu cháu ạ? Ông trượt bảo với em như vậy, rồi ông lắc đầu chán ngán. Quá tàm ba bận, vậy mà vẫn không thoát được. Số bác đúng là đen như chó. Đời sao mà khốn nạn thế? Cho đến lúc ấy, tức là chắc chắn hai bác cháu đã được cứu sống, em mới lần đầu tiên nghe thấy ông trượt nói bậy. Sau đúng 7 ngày trên biển, em lại trở về chính nơi mà em đã xuống tàu bỏ xứ ra đi cùng bố mẹ. Chỉ khác là lần này, em trở về có một mình. Ông Trượt về nhà em, ở lại cùng bà cháu em 3 ngày 4 đêm. Mấy ngày đó, em sống được là nhờ thằng 9 tháng. Em muốn nằm xuống mà không dậy nữa, nhưng tiếng khóc của nó đã khiến em gượng dậy. Em muốn chết, nhưng nhìn cái mặt nó mếu máo đòi sữa, em lại nghĩ mình phải sống. Em bế ấm nó suốt ngày mà quên đi những hãi hùng như vẫn đang hiện hữu. Khi ông Trượt rời khỏi nhà em đã nói một câu ngây ngô như thế này: hay bác cho cháu thằng bé này để cháu nuôi. Ông Trượt ôm lấy em bảo: bác phải đưa nó về cho bố mẹ nó. Như thế này là bác có lỗi lắm rồi. Đừng làm khó cho bác, để bác đưa trả nó về với bố mẹ nó. Buổi sáng hôm ấy, trong lúc em còn ngủ, ông Trượt đã ôm đứa cháu nội ra bến, bắt xe về thủ đô. Trộm vía, thằng 9 tháng không hề đau ốm gì. Nếu Tân còn ở lại Liên Xô thì chắc chắn còn tham gia nhiều vụ tự phá án, tự xét xử, tự hành hình kiểu như anh ta đã làm với gã Azerbaijan hay người đàn ông bí ẩn trên đồng hồ giữa khu rừng Bạch Dương kia nữa. Tân rất khoái cảm với những hành động kiểu đó. Khi về nước, anh ta cũng tiến hành thực hiện cái gọi là thay trời hành đạo ở thành phố vốn nổi tiếng là nghịch tặc này. Nền tảng lý thuyết của nó có vẻ cũng thuận tai, hợp với cái tâm lý chính thắng tà, thiện thắng ác, nhân nào quả nấy. Tuy nhiên, Tân không áp dụng nguyên si mô hình tổ chức thay trời hành đạo, mà sử dụng võ đường Tân Đạo làm nơi thực thi công lý theo tinh thần thi hành chính đạo một cách tự nguyện. Cái tên võ đường đã ngầm bày tỏ lý tưởng ấy của Tân. Suốt một thời gian dài, Tân cùng các đệ tử của mình ở võ đường Tân Đạo tham gia vào nhiều cuộc trả giá ngang bằng, mà không cần biết đối tượng trả giá là ai, ở băng nhóm nào, thành phần xã hội nào. Tất nhiên, với những việc làm này, về tình thì Tân có thể đúng, nhưng về lý thì Tân đã lại gây ra những vụ án mới. Và hệ quả tất yếu của nó là pháp luật đã sở đến những đệ tử của Tân. Công an không có lý do gì để bắt Tân, vì các đệ tử của Tân khi thay trời hành đạo đều xuất phát từ động cơ giữa đường thấy sự bất bằng mà tha, chứ không theo một mệnh lệnh của ai cả. Họ hành động theo sự mách bảo của tinh thần thượng võ, có thể vô tình vi phạm pháp luật, chứ động cơ hoàn toàn không vì tư thù, tư lợi hay ân oán cá nhân. Ông chủ võ đường thường dạy các đệ tử của mình về nguyên lý trả giá ngang bằng trong cuộc sống nói chung, chứ không trực tiếp sai bảo họ làm việc gì cụ thể nhằm gây tổn hại cho người khác. Vì thế, Tân luôn là đối tượng ngoại phạm mỗi khi đệ tử của mình xa lưới pháp luật, và thứ lý thuyết ma giáo của Tân vẫn cứ đâm chồi nảy lộc trong tâm hồn hoang dại của những lứa võ sinh mới. Hoàng Lợn chính là một đại đệ tử của Tân. Anh ta làm khá tốt việc triển khai tinh thần của sư phụ thành hiện thực. Tuy nhiên, càng dẫn sâu vào những hành động được gọi là thay trời hành đạo, thì Hoàng càng trở nên vô đạo. Hoàng từng đi lính và đóng quân ở một tỉnh cực Bắc. Khi ra quân, dưới đáy bao lô của Hoàng có một con dao quắm, đốt trong vỏ bao nứa của một người bạn đồng ngũ người Nùng tặng. Hoàng rất quý con dao này, đi đâu cũng mang theo. Ngay cả khi trở thành môn đệ của Tân, Hoàng cũng không rời nó. Hoàng thường gài nó trên gióng khung xe đạp, sau này đi xe máy thì cho vào túi bao lô khoác ra sau lưng. Mỗi lần Hoàng vô tình chứng kiến cảnh một người đàn ông chuyên nghề mổ lợn ở cuối chợ vì không nộp tiền bảo kê mà bị đàn em của Cọc Ba Tai vật ngửa ra chặt đứt một ngón tay để cảnh cáo, Hoàng đã chủ trì công đạo, dùng võ quật ngã tên côn đồ kia, rồi rút dao quắm ra lấy lại một ngón tay của hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Cả chợ chứng kiến hành động ấy, ai cũng lấy làm hả hê. Người đàn ông mổ lợn đã xin Hoàng được kết nghĩa anh em. Từ đó, Hoàng có biệt danh là Hoàng Lợn. Hành động đó của Hoàng chả khác gì một lời tuyên chiến với băng của Cọc Ba Tai. Biết là Cọc sẽ tìm cách trả thù Hoàng, Lân Sói đã tìm cách kéo Hoàng về liên thủ với mình. Hoàng nhiều lần trả lời Lân là không muốn tham gia giới giang hồ. Mọi việc làm của Hoàng chỉ là chủ trì công đạo, thực thi lẽ công bằng ở đời mà thôi. Lên không hiểu sâu xa thứ lý thuyết mà Hoàng được truyền thụ từ sư phụ, chỉ biết rằng Hoàng muốn chơi trội, thích thể hiện chất người hùng. Đã thế thì Lân sẽ đánh chính vào điểm yếu đó để lôi kéo Hoàng về với mình. Lân tìm hiểu dưới trướng của Cộc Ba Tai có một tên đệ tử rất hám gái là Hiếu Cù. Lân tìm một em đẹp như cỡ hồng sư sư, tên là Tuyết, biệt danh là Tuyết Tây Thi, để nhử Hiếu vào trọng. Đúng lúc Hiếu đang say Tuyết như điếu đổ thì Lân cho người bắt Tuyết về, đưa vào tiếp khách ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Sau đó lại sai người bí mật báo cho Hiếu biết. Hiếu nghĩ là Tuyết phản bội mình, hám lợi mà bỏ sang bằng nhóm khác để làm ăn, bèn nổi điên đến bắt Tuyết về, cắt gần chân của Tuyết rồi vứt ra bãi rác gần cổng cảng. Lần bố trí cho người theo sát toàn bộ sự việc. Đến khi Tuyết bị vứt ra ngoài đường như một thứ bị rách thì liền dìu Tuyết về đặt trước cửa nhà Hoàng. Y như rằng Hoàng dính kế của Lân. Sau khi nghe Tuyết kể lại sự tình, Hoàng cầm dao quắm đến gặp Hiếu, bổ liên tiếp vào gót và bắp chân tên này. Mày cắt gân của người ta thì tao cũng cắt cả búi gân của mày. Hoàng tuyên bố trước mặt Hiếu như vậy rồi mới bỏ đi. Kết cục là Hoàng phải chịu án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong tù, Hoàng được toàn bộ đàn em của Lân chăm sóc hết sức chu đáo. Tuyết cũng thường xuyên đến chăm nom, tiếp tế và trước sau như một, chỉ muốn được trả ơn cho Hoàng bằng tấm thân chả còn ra gì này nếu Hoàng không chê. Mãn hạn sớm, Hoàng chưa kịp trở về võ đường của Tân thì bị đàn em của Cộc Ba Tai đón đường truy sát. Lần sói phải cho người đến giải cứu và đưa về nhà Lân ở. Trước tấm thịnh tình của Lân, Hoàng đã cúi đầu phò chủ mới. Tân nhiều lần lấy tình sư đệ, lấy nghĩa đồng môn, lấy thuyết trả giá công bằng để kéo Hoàng trở về với võ đường, nhưng không được. Hoàng nói với Tân rằng: tôi đã tôn thờ cái tư tưởng của anh, đã hành động như một thằng anh hùng chí nghĩa, nhưng đổi lại tôi được gì? Hơn 4 năm tù, vợ bỏ con tử, mất nghề mất nghiệp, thêm thù bớt bạn, lại bị truy sát đến bước đường cùng. Tôi đã bước từ chính đạo sang tà đạo cũng là bởi anh. Bây giờ tôi đã thuộc về giang hồ rồi. Từ nay tôi sống bằng cơm giang hồ và chết dưới đao kiếm giang hồ. Tôi vái anh một vái. Từ nay tôi với anh hết tình sư đệ, giải nghĩa đồng môn. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Sau khi Hoàng về dưới trướng Lân sói thì hàng loạt đệ tử khác của Tân cũng về đầu quân cho các băng nhóm, nhất là những đệ tử đã từng có tiền án tiền sự. Võ đường của Tân trở nên sa sút, bản thân Tân cũng không sống nổi bằng nghề dạy võ, phải xin vào cảng làm bốc vác một thời gian rồi về phụ vợ mở quán bán bánh đa cua. Cái lý thuyết mà Tân tôn thờ không có đất đắc dụng, nhưng Tân vẫn không thôi hoài nhớ về nó. Và đối tượng mà Tân phải ra tay tự xử lại chính là một đại đệ tử mà Tân từng hết sức yêu chiều. Cuộc đời Tân đúng là cả một câu chuyện dài. Lúc đầu thị chỉ muốn biết vì sao Tân lại giết Hoàng Lợn, nhưng thị nghe Tân tâm sự đến cả tuần mà vẫn chưa đi đến được cái kết đang trở thành tâm điểm chú ý của báo chí lúc bấy giờ. Trước đây thị cũng biết có một võ đường khá nổi tiếng và khá nhiều giang hồ cộm cán xuất thân từ đó mà ra. Tính Giao Mổ cũng vốn là đệ tử của võ đường Tân Đạo. Anh trai thị trước khi phạm tội giết người cũng từng là môn sinh ở đây. Trong băng nhóm của Tùng Hero có tới cả chục tên ong ve từng bái sư ở võ đường này. Không ngờ ông chủ võ đường danh tiếng ấy lại có ngày xa cơ trở thành người chịu ơn của thị. Tân được điều trị một cách bí mật ở nhà hàng sóng biển của thị đến ngày thứ ba thì về nhà làm ma cho vợ. Đám tang của vợ Tân được ong ve của thị bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Cũng có rất nhiều đệ tử của Tân đến viếng, nhưng lúc này Tân không còn biết tin ai nữa nên không ra tiếp khách, với danh nghĩa là thay mặt anh trai giúp sư phụ trong lúc tang gia bối rối. Một tay thị lo liệu hết mọi việc. Sau đám tang thì hung thủ giết vợ Tân bị bắt. Tên này khai rằng buổi tối Hoàng Lợn bị giết, hắn và Lân Sói đến quán cà phê Ánh Hồng và được nghe nói lại là trước đó Tân có đến tìm Hoàng. Lân cho rằng chính Tân giết Hoàng nên bảo phải xử lý thằng Tân thôi. Tên này lập tức đến nhà tìm Tân. Vợ Tân ra mở cửa, lập tức bị hắn cho một phát vào đầu, chết ngay tại chỗ. Hắn bước qua người nạn nhân vào nhà tìm Tân, nhưng không thấy Tân đâu. Con gái Tân sợ quá, trôi xuống gập giường trốn. Hắn tìm quanh nhà, đập phá một hồi rồi bỏ đi. Cả Tân và Lân đều có lệnh bắt và tạm giam ngay sau đó. Nhưng chỉ sau 2 tháng thì Tân được thả. Không có bằng chứng nào cho thấy Tân đã ra tay giết Hoàng. Còn Lân thì khai rằng khi đến quán cà phê Ánh Hồng, thấy quán vẫn hoạt động bình thường. Vì là người quen nên Lân đi lên gác 2, tự đẩy cửa vào phòng Hoàng. Khi cửa mở ra thì Lân thấy Hoàng đã chết rồi. Con dao quắm vứt bên cạnh xác Hoàng. Lân lật người Hoàng lên, thấy có một vết bổ vào đầu và một vết cắt ở cổ. Máu linh láng khắp phòng. Lân hô ẩm lên. Đám nhân viên mới hay vội vàng chạy lên, và đứa nào đứa nấy mặt mũi tái xanh tái xám. Lân hỏi chúng nó ai giết Hoàng. Tất cả đều ớ ra không biết trả lời thế nào. Lân hỏi: "Ai vừa mới vào đây gặp thằng Hoàng?" Đứa nhân viên gác cửa bảo: "Có một người đội mũ sụp xuống mặt, nói là người quen. Đã hẹn trước, muốn vào gặp anh Hoàng. Em bảo anh Hoàng trên nhà, thế là người ấy bước vào." Còn bé nhân viên chạy bàn bảo: "Có một chú nói là lên gặp anh Hoàng. Cháu thấy có vẻ như là người quen nên không hỏi gì thêm nữa. Chú ấy đi thẳng lên gác 2 và xuống lúc nào cháu cũng không biết." Thằng quản lý của Hoàng bảo: "Em đang ngồi uống bia ở góc quán với mấy thằng bạn quen. Thấy có người đi vào, nói gì đấy với con bé chạy bàn này, rồi đi thẳng lên gác 2. Em nghĩ là người quen của anh Hoàng nên cũng không để ý." Đám nhân viên còn lại đều bảo: "Quán đông khách, đang mải phục vụ nên không để ý." Lân lại hỏi: "Trong 3 đứa mày, đứa nào nhìn thấy người lạ rõ nhất?" Đứa nhân viên gác cửa bảo: "Buổi tối em không nhìn rõ mặt, chỉ thấy vóc dáng người đó đậm đậm, giọng nói ồm ồm, có vẻ không còn trẻ nữa, đi tay không. À, có điều này thì em nhớ, người này răng vổ." Còn bé nhân viên chạy bàn bảo: "Cháu không nhìn thấy rõ mặt, vì trong nhà chỉ có ánh đèn màu, lại nhạc nhẽo ầm ĩ nên không nhớ được gì cả. Cháu chỉ thấy là ông ấy thâm thấp, đầm đậm, nhưng đi rất nhanh. Đúng rồi, cháu cũng mang máng là hình như ông ấy răng vổ." Thằng quản lý bảo: "Em ngồi xa, nhìn không rõ, chỉ thấy đội cái mũ lưỡi chai sụp xuống mặt. Bạn anh Hoàng thường đội mũ che mặt như thế nên em cũng không để ý." Lân bảo: "Thầm thấp, đầm đậm, dáng đi nhanh nhẹn, đi tay không, mà dám lên gặp thằng Hoàng thì chỉ có thằng Tân thôi." Tên đồ đệ vừa chở Lân đến hỏi: "Anh định thế nào?" Lân bảo: "Phải xử lý thằng Tân thôi." Rồi Lân quay ra bảo thằng quản lý: "Để nguyên thế này, báo cho công an đến. Họ hỏi gì thì cứ nói y như những gì chúng mày biết. Tao rút đây." Lân về nhà, còn tên đồ đệ chạy xe đến nhà Tân ra tay. Sát thủ bị bắt sau đó đúng 1 tuần. Trong biên bản hỏi cung bị can, công an hỏi đi hỏi lại Lân và tên sát thủ rằng hai người còn nói những gì với nhau nữa khi chia tay ở cửa quán cà phê Ánh Hồng. Lân khai: "Tôi nói là thôi anh về nhà đã, chú làm gì thì cẩn thận." Tên sát thủ khai: "Tôi hỏi anh Lân, bây giờ anh đi đâu?" Anh Lân bảo: "Anh về đã, chú làm gì thì cẩn thận." Tôi bảo: "Mình em đi cũng được." Anh Lân bảo: "Ừ, lấy xe của anh mà đi. Lưu ý trong cốp có đồ nóng đấy." Anh Lân gọi một nhân viên của quán Ánh Hồng trở về. Tôi đi xe đến nhà Lân. Trước khi gõ cửa, tôi mở cốp, lấy súng dắt vào người. Vậy là Lân đã không thể thoát tội. Chiếc xe mà tên sát thủ dùng để đi giết người là của Lân. Khẩu súng mà tên sát thủ dùng để bắn vợ Tân để ở trong cốp chiếc xe ấy. Cho dù Lân nhất định không nhận, đã nói câu: "Ừ, lấy xe của anh mà đi. Lưu ý trong cốp có đồ nóng đấy", thì cơ quan điều tra vẫn kết luận Lân đồng phạm giết người. Chưa kể tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã rành rành ra đấy. Lân không thể chối cãi. Tin này khiến Thị không giấu được vui mừng, vì nó bỗng chốc thay đổi thế đứng chân Trên giang hồ của thị, cái thế liên thủ của Lân Sói và Cộc Ba Tài tự dưng không đánh mà vỡ. Chỉ vài ngày trước đây thôi, băng nhóm của Lân đang trên đà truy sát Tân, có thể đánh bừa sang lãnh địa của thị bất cứ lúc nào. Thế mà bây giờ thoái đà, ông Vè trở kiếm làm loạn. Đàn em của thị muốn lấy số thằng nào là được thằng ấy. Nhưng cái chết của Hoàng Lợn và những việc liên quan đến tên sát thủ số má đầy mình này vẫn là cái mớ bỏng bong, rối tung rối mù mà thị chưa cắt nghĩa được. Cả Tân nữa. Tân quá khó hiểu đối với thị. Tân có một cuộc đời từng trải. Tân sống lâu, sống nhiều, đi Tây đi Tàu, hết làm nhà nước, lại mở võ đường tư, giao thiệp đủ mọi giới, lại có học thức, có chủ thuyết, có võ nghệ, nửa giang hồ, nửa chính trị. Người như Tân nếu làm ông trùm thì phải là ông trùm lớn. Vậy mà lại có lúc khốn cùng, giết bừa giết ẩu, để đến nỗi gia đình tan nát, không bảo vệ được vợ, thân cũng không giữ nổi, phải chạy dạt vào giang hồ nhờ đất sống. Ngay cả việc Tân được tha bổng cũng là điều khó hiểu đối với thị. Chả lẽ công an chịu bó tay trước việc Tân ra tay giết Hoàng Lợn? Chả lẽ Tân chứng minh được mình ngoại phạm khi vụ án xảy ra? Chả lẽ Tân che giấu được tất cả những gì vào cái đêm vợ Tân bị giết? Chả có gì khó hiểu đâu Diệu ạ. Một lần Tân tâm sự với thị. Tôi có tìm hiểu luật và biết rằng nghĩa vụ chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan điều tra. Họ không chứng minh được thì mình vô tội. Thị hỏi lại. Nhưng có tới ba người ở quán Ánh Hồng nhìn thấy anh vào đấy cơ mà. Tân lại nói bằng cái giọng lạnh tanh. Nếu cứ nhìn bề ngoài của tôi hôm ấy thì khi đối chất không ai có thể nhận ra tôi. Tôi đã từng ra tay hành sự bao nhiêu lần. Ngay đến cả cảnh sát Liên Xô cũ còn không lần ra được tôi. Dại gì tôi mang cái mặt này đến quán Ánh Hồng giết thằng Hoàng. Vậy anh mang cái mặt nào đến? Rất đơn giản thôi. Tôi chỉ lắp thêm cái răng giả vào. Thế là thành một khuôn mặt khác ngay. Trời lại tối như thế. Quán cà phê lại đèn mờ như thế. Thằng Hoàng lại nổi tiếng giỏi võ trong giới giang hồ như thế. Dân tình đi ngang qua quán Ánh Hồng còn sợ vãi đái. Ai dám chui vào phòng nó mà giết? Vậy sao anh lại giết nó? Đó là cả một câu chuyện dài.